Chương 776, Nguyên phối 24. Thằng đến đem người đánh nút ở góc giật giật, rốt cuộc dây rùa bất động, Sở Vân Lê mới thu tay lại, cầm trong tay gậy ném một cái, thản nhiên ngồi xuống, đưa tay bưng lên một ly trà uống một ngụm, mới lạnh lùng nói, nếu là ngươi không nhớ ra được, đánh ngươi một cờ hờ ơ u ngươi còn cảm thấy đối lý, ngươi đều không nhớ rõ ta, ta cảm thấy đánh không phải ngươi, đánh cu nở dê chưa hết giận. Hiện tại ngươi nhớ lại, ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u, ngươi phục hay không phục? Cao Minh Triệt nút ở góc, động một cái đều đau, hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình ở chung được vài chục năm thê tử là như thế này bạo lực người. Có thể thấy được vô luận nhiều ôn nhu người bị bức phải gấp, đều là có thế cắn người. Cao Minh Triệt không rên một tiếng. Sở Vân Lê giận, xích hỏi, ngươi có phục hay không Cao Minh Triệt? Mắt thấy nàng làm bộ lại muốn bắt gậy, vội nói, phục. Sở Vân Lê một lần nữa ngồi xuống lại, đã chịu phục, ngươi liền lăn đi Cao Minh Triệt, hắn đi một chuyến cũng không phải tới bị đánh. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đau đến nhe răng trợn mắt, ta biết có lỗi với ngươi, hôm nay tới chính là cho ngươi nói xin lỗi. Thành thân trước đó, ta cùng Ngũ cô nương chi gian chuyện là trời xui đất khiến, ta cũng không có nhiều thích nàng, ta chân chính yêu thích người là ngươi. Hơn nữa chúng ta về sau vài chục năm ở chung, trong tim ta ngoại trừ ngươi không còn người khác. Hữu An thông minh, hữu Tư nhu thuận, ta rất thương bọn hắn. Ta biết ngươi cu nở dê đau hài tử, bọn họ cờ nở một cái phụ thân. Sở Vân Lê đột nhiên lại cảm thấy tay có chút ngứa. Cao Minh Triệt không có phát hiện nàng không đúng, tiếp tục thâm tình nói, chuyện trước kia là ta làm sai, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể. Trước nương, ta mất trí nhớ lúc sau, làm chuyện đều không phải ta bản tâm mong muốn. Ngày hôm nay ta tới là muốn thỉnh cầu ngươi tiếp nhận ta, ta muốn về nhà, muốn tiếp tục chiếu cố ngươi cùng hải tử. Về nhà, Sở Vân Lê đứng dậy nhặt lên gậy, đối một mặt hoảng sợ Cao Minh Triệt đổ ập xuống lại là một trận đánh. Đã từng ngươi nói ngoại trừ ta không có người khác, thành thân trước đó ngươi liền cùng người khác làm ra hải tử, hiện tại lại làm ra hải tử. Ngươi coi ta là nhặt ve chai. Cái gì phá ngoạn ý nhi đều phải Cao Minh Triệt tránh cu nở dê trốn không thoát, chỉ có thể ôm đầu tận lực thu nhỏ lại thân thể, nghĩ đến bị đánh một trận, đợi nàng hết giận, tự nhiên là có thể trở về Cao Phủ. Đáng tiếc kia gậy rơi vào chỗ nào liền một hồi đau đớn, thời gian dần qua hắn có chút hoảng hốt, hắn sợ còn tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết, bận bịu hô lớn, đừng đừng đánh nữa. Sở Vân Lê lại là hung hăng một gậy, nghe được răng rắc một tiếng, cùng lúc đó, trên đất Cao Minh Triệt một tiếng hét thảm, che lại chân trắng bệch mặt. Thấy thế, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, không có ngươi, ta cùng hài tử trôi qua càng tốt hơn, ngươi từ đâu ra mặt muốn chiếu cố chúng ta? Bằng ngươi nửa năm liền đem La Tiếu Tiếu gia nghiệp bại quang thủ đoạn sao? Cao Minh Triệt che lại chân, đau đến nói không ra lời. Sở Vân Lê cất giọng phân phó, người tới, đi Ngũ cô nương phủ thượng, làm nàng tới đem người đón về. Cao Minh Triệt không thấy. Người nhà họ Cao gấp đến độ không được, vẫn luôn trông coi hắn người chính quỷ gối viện tử bên trong thỉnh tội, hết thể người hầu đem hai vào tiểu viện lật ra một lần, lăng là không tìm được người. Ngay tại người một nhà hoang mang lo sợ lúc, bên ngoài đến rồi cái tiểu nhị, Cao đại gia tại Tư An trà lâu, các ngươi nhanh lên đi đón đi. Đám người tìm nửa ngày, lúc này biết được Cao Minh Triệt tung tích, đều mừng rỡ không thôi, bận bịu mang người đi theo tiểu nhị chạy. Kinh hỉ phía dưới, cũng liền không nghĩ nhiều người thật là tốt vì sao muốn người đi tiếp. La Tiếu Tiếu biết được việc này, ánh mắt tạm đạm, hắn khôi phục ký ức lúc sau quả nhiên đi tìm nàng. Bọn họ gần nhau vài chục năm, không có tình yêu cu nở dê có thân tình, lại có, gả cho Cao Minh Triệt nửa năm. La Tiếu Tiếu cu nở dê mơ hồ phát hiện cái này nam nhân cũng không có nàng coi là như vậy tốt, sẽ lấy nàng, bất quá là bởi vì nàng đối nàng có trợ giúp mà thôi. Không nói những cái khác, chỉ nửa năm này bên trong, bí mật Cao Minh Triệt nhiều lần trợ giúp Phương Nhậm Xảo, nàng không phải không biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Hiện nay, nàng danh nghĩa sản nghiệp chỉ còn lại có cái viện này cùng gian kia son phấn cửa hàng, mà La chức nương sinh ý ăn ở đều có, tùy tiện cái nào gian cửa hàng sách ra tới đều so với nàng bây giờ vốn có tài lực hơn rất nhiều. Lấy Cao Minh Triệt tính tình, tự nhiên không phải đi gặp cố nhân đơn giản như vậy. Có thể nói, nếu là La chức nương nguyện ý, Cao Minh Triệt khẳng định sẽ ngoan ngoãn trở lại bên người nàng. Bây giờ làm người nhà họ Cao đi đón, hẳn là Cao Minh Triệt đổ thừa không đi. A La Tiếu Tiếu chậm rãi đi ra ngoài lên xe ngựa, nàng cảm thấy chính mình tại tự mình chuốc lấy cực khổ, rõ ràng không nhìn nổi nam nhân kia chết đổ thừa La Chức Nương, nhưng lại muốn tận mắt nhìn xem. Người nhà họ Cao nóng vội phía dưới, cũng không có ngồi xe ngựa. La Tiếu Tiếu ngồi xe ngựa tới, còn tiếp thượng bọn họ, không bao lâu liền đến trà lâu bên ngoài. Trà lâu đại đường bên trong ngay tại thuyết thư, rất là náo nhiệt, uống trà người thỉnh thoảng kêu một tiếng tốt. Người nhà họ Cao đến về sau, trưởng quỹ tự mình ra đón, đại gia tại lầu 3, xin mời đi theo ta. Người nhà họ Cao theo náo nhiệt đại đường bên trong xuyên qua, trên đường đi lâu, nhìn bên trong náo nhiệt, Cao phụ Cao mẫu tâm tư linh hoạt, nếu là hai người lại tại cùng nhau, này trà lâu chính là bọn họ Cao gia. Cao gia huynh đệ hai người nhìn, yên lặng tính một ngày lợi nhuận có chừng bao nhiêu. Mà chị em dâu hai người một đường đi, cảm thấy cu nở dê ước mơ lấy trở lại Cao phủ, về sau các nàng cũng có thể đến nơi này tới uống trà. Thật sự là La Tiếu Tiếu quá móc, ngoại trừ tất yếu ăn ở, không ở bọn họ trên người hoa một văn bạc. Đều có các tâm tư, thẳng đến trưởng quỹ đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến hờ hững giọng nữ, lời ít mà ý nhiều, vào đám người lấy lại tinh thần, đều lên tinh thần. Cửa bị đẩy ra, trước tiên đập vào mi mắt là thản nhiên ngồi tại bên cạnh bàn Sở Vân Lê, một thân màu đỏ rực quần áo pha cờ hoa ra nàng hiểu điệu thân hình, lúc này chính khỏe môi mỉm cười, nụ cười kia có chút giọng niệm ai. Dư quang ngắm đến xó xỉnh bên trong một đoàn đang ngọ ngoại, đợi sau khi thấy rõ, Cao Mậu hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước tại phía dưới đủ loại tâm tư diệt hết, bổ nhào vào góc đoa nở kia trên người, Minh Triệt, ngươi làm sao nàng bổ nhào về phía trước, vừa vặn bổ nhào vào Cao Minh Triệt tổn thương, treo đến hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ, mang đến vốn là tràn đầy tím xanh mặt càng thêm dữ tợn. Người nhà họ Cao vào cửa về sau, đều bị trước mắt tình hình kinh sợ, Cao phụ đau lòng phía dưới. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích, ngươi sao có thể đánh người Cao gia huynh đệ hai người cu nở dê một mặt giận dữ. Chị em dâu hai người cùng La Tiếu Tiếu đều rất là kinh ngạc. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, hắn nghĩ muốn đường đột ta, một cái đăng đổ tử mà thôi, ta không đánh hắn chẳng lẽ còn tùy ý hắn khi dễ sao đám người, hảo có đạo lý. Cao mẫu không nói, hắn nhớ lại trước kia, nhưng là quên mất trí nhớ chuyện sau đó, tại hắn mắt bên trong ngươi chính là hắn người thân cận nhất. Tìm ngươi có lỗi gì ngươi tốt dễ nói rõ ràng chính là, vì sao muốn đánh người đâu Sở Vân Lê hỏi lại, hắn quên hai năm qua chuyện La Tiếu Tiếu thở dài, đúng, tại hắn mắt bên trong, hắn thê tử chỉ có ngươi. Hắn nói ngươi liền tin, ngươi có phải hay không ngốc Sở Vân Lê khinh thường nói, ta nhìn hắn tất cả đều nhớ ra rồi, chỉ là lừa các ngươi mà thôi. Dẫn hắn đi Cao Minh Phương chất vấn, ngươi đem người đánh thành như vậy. Liền như vậy tính sao đây là nghĩ muốn bồi thường không nghĩ tính toán Sở Vân Lê một mặt không hiểu, một cái đăng đồ tử ta còn đánh nữa thôi được rồi vậy báo quan đi đám người hai mặt nhìn nhau. Dựa vào La Chức Nương cùng Cao Minh Triệt chi gian quan hệ phức tạp, nói Cao Minh Triệt trở về nghĩ muốn cầu hòa đường đột giai nhân, người ngoài khẳng định là tin. Hơn nữa, giữa hai người có hài tử, nhất điểm điểm việc nhỏ chắc chắn sẽ không trở mặt thành thù. Có lẽ còn là dây dưa đến trình độ nhất định. Trêu đến La Chức Nương phiền phức vô cùng mới động thủ đánh người trưởng quỹ chia tay ra, chư vị mời người nhà họ Cao không cách nào, hai mặt nhìn nhau qua đi, La Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, đem người dọn đi, trước xem đa y phu quan trọng. Hiện nay Cao Minh Triệt là nàng nam nhân, nếu là náo ra đường đột nữ nhân khác chuyện, vẫn là nàng mất mặt. Rất nhanh, Cao gia cha con ba người liền nâng lên lẩm bẩm Cao Minh Triệt rời đi, theo phía dưới náo nhiệt đại đường bên trong đi ngang qua. Thật nhiều người đều thấy được. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại lầu ba hành lang bên trên, tin tưởng sau ngày hôm nay, lại không có người sẽ nói La Chức Nương không bỏ nổi cái này nam nhân. Phải biết, trước đó hòa ly lúc, thật nhiều người đều cảm thấy chút tình cảm này đáng tiếc, nghĩ đến cái nào ngày Cao Minh Triệt khôi phục ký ức lúc sau nối lại tiền duyên. Cao Minh Triệt trước cưới Phương Niệm Xảo, sau cưới La Tiếu Tiếu. Người ngoài liền La gia tỷ muội hai người tranh đoạt một người nam nhân sự tình vụng trộm nghị luận hồi lâu. Sau ngày hôm nay, người ngoài đều biết La Chức Nương không vui cái này nam nhân, thậm chí tại hắn nháo nháo dính dính tiếp cận đem người đánh một trận, lúc sau vô luận Cao Minh Triệt làm cái gì, cũng sẽ không có người đem hắn lại cùng La Chức Nương liên quan đến nhau. Đánh người là thuận tay, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Cao Minh Triệt toàn thân đều là tổn thương, đại bộ phận là ngoại thương. Bị thương nặng nhất chính là bắp chân, trực tiếp bị đánh gãy. Đại phu đến rồi lại đi, Cao Minh Triệt chân bị cao cao dựng lên, La Tiếu Tiếu tại đại phu đi sau không có đều nói một câu liền rời đi, rõ ràng là tức giận. Cao Mẫu ngồi tại bên giường, nhìn Trầm Mặc nhi tử, tận tình khuyên bảo khuyên, kia nữ nhân hạ thủ thật hung ác, ngươi cũng thế, như thế nào chạy đi khi dễ nàng đâu lại muốn đi, cu nở dê trước tiên đem Tiếu Tiếu bên này giải quyết lại nói a Cao Minh Triệt, ta không có khi dễ nàng. Cao Mẫu một mặt không tin, trước nương đối với ngươi như vậy tốt, nếu là ngươi không có động thủ động cước, nàng vì sao muốn đánh ngươi đâu, còn tốt không có báo quan, người trong nhà đều không tin, huống chi người ngoài. Cao Minh Triệt không phản bắt được, nửa ngày sau mới nói, ta mất trí nhớ lúc sau, nàng mới biết được ta tại thành thân trước đó liền cùng Tiếu Tiếu đây là hỏa khí còn không có tán, ngày hôm nay biết được ta nhớ ra rồi, liền đánh ta một trận hả giận. Nghe vậy, Cao Mẫu vừa tức vừa buồn bực, vừa rồi ngươi tại sao không nói nói cu nở dê không ai tin. Cao Mẫu rõ ràng cũng nghĩ đến cái này, biệt khuất nói, vậy ngươi liền ăn cái này ngậm bù hòn sao bằng không đâu. Cao Minh Triệt nhắm mắt lại, nương, cho ta suy nghĩ thật kỹ.